Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 727, bị người đụng. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt hơi híp, quả thật liền nghe được Mông Kha tiếp theo thanh âm: "Ta hôm qua cái đụng phải một đứa bé. Cái đứa bé kia đáng yêu gấp, khỏe mạnh kháu khỉnh, rất là đáng yêu. Đường cô nương cũng biết, ta còn không có con. Đối với nhỏ như vậy hài tử tự nhiên là ưa thích rất. Cho nên xin mời hắn đi làm một chút khách, ăn ngon uống thoải mái chiêu đãi. Đúng rồi, đứa bé kia gọi là Nam Nam, nhưng lại có ý tứ gấp. Đường cô nương, người nói, ta muốn hay không lưu thêm hắn mấy ngày tại ta nơi đó làm khách. Ta vẫn rất ưa thích hắn. Cái đứa bé kia đặc biệt thích ăn đồ vật." Ngọc Thanh Lạc lãnh mâu nhìn chằm chằm nàng. Thiếu phu nhân như vậy ưa thích hài tử, dứt khoát bản thân sinh một cái không phải tốt. Ngươi! Mông Kha tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Thanh Lạc đây là tại đâm nàng chỗ đau. Nàng biết rõ Mông Rong từ nay về sau không thể để cho người có thai. Nàng đời này muốn có cái hài tử, chỉ có thể ôm lấy nuôi một cái. Thế nhưng là sau một khắc, trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc bộ này băng lãnh bộ dáng, hiển nhiên là đem nàng lời nói cho nghe lọt được. Nàng quả nhiên vẫn là quan tâm con trai mình. Đường cô nương làm gì nói như vậy? Ta ngược lại cảm thấy, nếu là đứa bé kia vui lòng, ta rất muốn thu hắn làm nghĩa tử, cả một đời ở lại bên cạnh ta đâu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng âm thầm bật cười. Nghĩa tử, uổng cho ngươi nghĩ ra được, chỉ bằng nàng loại thân phận này, cũng xứng sao? Hỏi qua Nam Nam ra ra ông ngoại sao? Nam Nam không tức chết ngươi coi như nàng những năm này giáo dục thất bại. Hừ, nếu là Mông Kha biết rõ Nam Nam trên người cũng có hoa hình bớt, đoán chừng là muốn chọc giận ra máu. Ngọc Thanh Lạc cũng lười cùng nàng quần nhau, chỉ là ánh mắt lạnh lùng mấy phần. Lạnh lùng hỏi, thiếu phu nhân, người đến cùng muốn làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Bất quá là nhắc nhở đường cô nương tay không muốn kéo dài quá dài. Không quản sự tình tốt nhất vẫn là không cần quản, miễn cho chịu khổ vẫn là bản thân hài tử. Thiếu phu nhân trong miệng không quản sự tình là chỉ cái gì? Mông Kha hừ lạnh, đường cô nương không cần giả bộ hồ đồ. Cái ngọc bội này đường cô nương hẳn là nhận biết. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngày mai đường cô nương đi phẩm tửu đại hội, tốt nhất là tự mình đi tốt, đừng mang lên không phải mình nhi tử hài tử. Nếu không hậu quả chỉ sợ không phải ta có thể khống chế. Nàng nói xong, cười lạnh hai tiếng, xoay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, khóe miệng có chút co quắp một cái. Sau lưng một mực trầm mặc Hồng Diệp đi về phía trước một bước, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, Nam Nam quả thật là trên tay nàng. Cái này Mông Kha tâm tư độc ác, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Nam Nam. Muốn hay không nô tỳ đi theo nàng, đem Nam Nam mang ra. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu vẫn lắc đầu một cái. Không cần, Mông Kha phía sau là lệ tộc lão. Nam Nam giờ phút này nhất định là tại lệ tộc lão quý phủ. Hiện tại Mông Kha lo lắng nhất chính là ta mang theo Tiểu Ngọc xuất hiện ở tộc trưởng trước mặt. Cho nên đối với Nam Nam nhất định sẽ trọng điểm chăm sóc. Lệ tộc lão quý phủ cao thủ nhiều như mây, người đi qua không thích hợp. Hồng Diệp nghĩ nghĩ, cũng đúng, đừng đến lúc đó thất thủ bị bắt, ngược lại đem sự tình làm cho phức tạp. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy nhức đầu. Vật nhỏ này, tại danh tộc lão quý phủ ở hảo hảo, làm sao bỗng nhiên tại nửa đêm trở về đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhất định phải níu lấy lỗ tai hắn hảo hảo hỏi một chút, lại hung hăng giáo dục một trận. Ngọc Thanh Lạc thở dài, có thể nghĩ lại, dạng này cũng không cái gì không tốt, chỉ ít Nam Nam trong tay Mông Kha. Mông Kha tạm thời thì sẽ không lại đi tìm Mông La Ngọc phiền phức, càng sẽ không mượn dùng lệ tộc lão thế lực đi điều tra nàng tung tích. Nàng thật đúng là lo lắng lệ tộc lão sẽ tra được dạ tu độc trên đầu đi. Đến lúc đó đem dạ tu độc cho lộ ra ánh sáng, đó mới thực sự là hỏng bét. Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, tạm thời đem Nam Nam sự tình quên sạch sành sanh. Con vật nhỏ kia hay là cái thông minh. Chỉ ít từ Mông Kha vừa rồi chỉ tự phiến ngữ bên trong có thể được biết. Nàng và lệ tộc lão đám người cũng chưa phát hiện Nam Nam người có võ công sự tình. Ai, chính là mặc kệ Nam Nam đi nơi nào, đều cho người ta lưu lại một ăn ngon uống sướng ấn tượng. Thật sự là, mất mặt chết rồi, hắn liền không thể lại một lần hơi nhã nhặn một chút. Để cho người ta cảm giác là một rụt rè đại thiếu gia hình tượng sao? Tiểu thư, Hồng Diệp gọi nửa ngày, cũng không gặp Ngọc Thanh Lạc có phản ứng, không khỏi gia tăng âm lượng. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, lúc này mới mê mang xoay đầu lại. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thư, đi lầm đường. Hồng Diệp rất không có ý tứ nhắc nhở một câu. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái, mới phát hiện mình vừa rồi nghĩ quá mức nhập thần. Thật đúng là, đi đến hoàn toàn xa lạ địa phương đến rồi. Nàng vuốt vuốt mi tâm, quính quính, gượng cười xoay người nói. Quay đầu, nàng vừa nói, sắc mặt hơi đỏ lên, trọng trọng khục một tiếng, mới chững chạc đàng hoàng nghiêm túc biểu lộ. Hồng Diệp có chút muốn cười. Tiểu thư luôn nói Nam Nam cùng mình không hề giống, tính tình đều không di truyền đến nàng tốt, nhưng có thời điểm nàng xem thấy lại cảm thấy căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Kỳ thật tiểu thư cùng Nam Nam tính tình thực rất giống, tiểu thư kỳ thật vẫn rất lo lắng Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc bước chân dừng lại, quay đầu xấu hung hăng chừng nàng một cái. Chớ nói nhảm, tiểu tử thúi kia ta mới không lo lắng. Ta bây giờ nghĩ chính là làm sao hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Tiểu thư, Nam Nam lần này cũng là người bị hại. Hồng Diệp nhỏ giọng thay hắn giải thích. Ai có thể nghĩ tại giường ngủ ngon tốt, không hiểu thấu liền bị người cho trói đi thôi đâu. Nam Nam đoán chừng chính mình cũng buồn bực. Hắn bình sinh cũng liền ba cái yêu thích. Thích ăn, thích uống, ưa thích ngủ. Quá bình thường a. Lần này hoàn toàn là họa từ trên trời rơi xuống. Ngọc Thanh Lạc liếc Hồng Diệp một chút, sờ soạng một cái. Như vậy không tốt. Nàng phát hiện Nam Nam người ủng hộ càng ngày càng nhiều. Những người này đều thích sủng ái hắn. Tương lai làm hư biến không được trong mắt của nàng cái kia soái tiểu tử làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải đem cái hiện tượng này ách giết từ trong trứng nước, miễn cho về sau vừa phát không thể vãn hồi. Một tiếng, Ngọc Thanh Lạc đang nghĩ ngợi biện pháp muốn làm sao đem ý nghĩ này cho chứng thực xuống dưới. Trước mặt bỗng nhiên chạy tới một người, thẳng tắp đụng vào trên người mình. Hồng Diệp trợn tròn mắt, nàng cho rằng vừa rồi Ngọc Thanh Lạc lấy lại tinh thần. Ánh mắt cũng là nhìn thẳng phía trước, nhìn chằm chằm vào chạy phía trước đến người kia. Mắt thấy liền muốn tránh đi, ai biết chủ tử lại bắt đầu thất thần. Hơn nữa thất thần như vậy rời đi, người đều đụng vào trên người mình mới phản ứng được. Hồng Diệp vội vàng đỡ lấy chủ tử thân thể, miễn cho nàng đụng vào một bên trên đại thụ. Ngọc Thanh Lạc đứng vững vàng, nhíu nhíu mày, lại cúi đầu xem xét, phát hiện cái kia đụng vào trên người mình người mất thăng bằng, lui ra phía sau mấy bước trọng trọng quăng trên mặt đất. Hắn đại khái cũng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn một chút bản thân, phát hiện trên người mới tinh trên quần áo tất cả đều là vết bẩn. Một ngày trước còn vừa mới mưa, trên mặt đất còn không có làm. Như vậy lập tức, cái kia bùn giấu lập tức ở trên người hắn dán toàn bộ cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.